FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, gặp chuyện không quyết. Trước oanh một sóng, tại xuyên qua Anh Quốc eo biển lúc, Jin Dark nhìn mạn thuyền bên phải khối kia đại lục im lặng. Muốn trở về nhìn xem sao? Đúng lúc này, phía sau nàng truyền đến sen khô thanh âm. Jin Dark không quay đầu lại. Của nàng ánh mắt hết sức phức tạp. Đã có tưởng niệm, khao khát lại có một chút do dự. Vùng đất kia đã từng là tổ quốc của nàng. Là nàng vì đó phấn chiến địa phương. Đồng thời cũng là cuối cùng phản bội thổ địa của nàng. Jin Dark đối với cuộc đời của mình không oán không hối. Nhưng là trong lòng nàng Frank vẫn như cũ là một khối đặc biệt thổ địa. Sen Khô đi đến bên người nàng, đưa tay khoác lên đầu vai của nàng. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, cận hương tình khiếp. Jin Dark trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thật có lỗi, Master, rõ ràng đại chiến sắp đến. Ta lại bởi vì những thứ này việc vặt suy nghĩ lung tung. Không nghĩ tới Sen Khô giơ tay lên liền, thưởng cho nàng một chút não nhảy. Master, Jin Dark lập tức ôm đầu. Kinh ngạc nhìn qua hắn. Đồ ngốc, loại chuyện này lại có quan hệ thế nào? Người quá chăm chú. Phải biết người đã là anh linh. Đồng dạng cũng là người. Sẽ đối với mảnh đất này ôm lấy dị dạng tình cảm. Cái này rất bình thường. Ta làm sao có thể bởi vì loại chuyện này trách cứ ngươi? Sen Khô trong giọng nói bất chi bất giác. Mang tới vẻ cưng chiều. Tiếp lấy Sen Khô quay đầu nhìn về phía Frank phương hướng. Chờ đem cái kia nữ người khô nằm xuống. Chúng ta liền đi Frank xem một chút đi. Ta đối với dưỡng dục Jin Dark mảnh đất này cảm thấy rất hứng thú đâu. Được, chấm ngoặc kép, Jin Dark há to miệng. Cuối cùng chỉ nói ra một chữ. Kết tư, đứng ở một bên ai đem một viên nướng xong bánh bích quy bỏ vào trong miệng trực tiếp cắn nát. Quá ngọt, nàng nhỏ giọng thầm thì một câu. Cũng không biết đang nói bánh bích quy. Vẫn là cái gì khác. Tàu Yamato xuyên qua Anh Quốc eo biển. Sau đó từ sông thêm cửa sông một đường hướng London nội địa chạy tới. Nhìn xem sông thêm hai bên bờ cảnh sắc. Sen Khô con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. McCracky Engine đản sinh tại England Greenwich Hoàng gia phòng thí nghiệm. Được này ảnh hưởng. England công nghiệp hóa tiến trình tốc độ nhanh nhất. Tại Sen Khô trong tầm mắt. Sông thêm hai bên bờ cơ hồ hiện đầy nhiều loại nhà máy. Cao ngất ống khói giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng vân tiêu. Nhà máy san sát nối tiếp nhau. Nhưng mà Sen Khô đã thường thấy tràn ngập cao tân khoa kỹ hiện đại hóa công nghiệp đế quốc. Sông thêm hai bên bờ tình cảnh chỉ có thể coi là trò trẻ con. Chân chính để hắn khiếp sợ là nơi này không gặp được một bóng người. Không biết là người sống. Ngay cả caban đều một cái không nhìn thấy. Chỉ có từng cái sinh động như thật sắt thép đúc thành pho tượng. Vô thanh vô tức đứng vững tại các ngõ ngách bên trong. Quá không bình thường. Sen Khô ánh mắt nhìn chằm chằm những sắt thép đó pho tượng. Những thứ này pho tượng cũng quá mức giống như thật một chút. Không chỉ có nam nữ lão ấu. Còn có thể từ quần áo ăn mặc nhìn ra nghề nghiệp của bọn hắn. Công nhân, người phát thư. Văn viên, kỹ nữ chờ cái gì cần có đều có. Thậm chí ngay cả quần áo nếp uốn. Pho tượng trên mặt biểu lộ cũng đều rõ ràng. Những thứ này pho tượng rất thật giống như là sinh hoạt tại nơi này người sống trong nháy mắt bị. Người thi triển ma pháp, cương hóa thành pho tượng. Sen Khô lập tức bị trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện kỳ hoa suy nghĩ giật mình kêu lên. Ý nghĩ này tựa như ở trong đầu hắn mọc rễ nảy mầm. Nếu thật là dạng này, như vậy tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu thực sự thật là đáng sợ. Từ những thứ này pho tượng biểu lộ đến xem, bọn hắn hiển nhiên là bị trong nháy mắt liền phản ứng cũng không kịp phản ứng. Liền bị biến thành pho tượng, mà lại từ bọn hắn dọc theo cửa sông đi thẳng đến nơi này. Tương đương với hơn phân nửa London khoảng cách, nhìn thấy tình cảnh đều là như vậy. Lớn như thế phạm vi. Ít nhất phải cấp độ A Noble Phantasm mới có thể làm được. Sen Khô trong lòng không khỏi bịt kín một tầng thật dày bóng ma. Nếu như địch nhân có được mạnh như vậy lực lượng, Như vậy hành động lần này bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Theo tàu Yamato không ngừng xâm nhập, đường sông bắt đầu dần dần nhận hẹp. Khi đến Greenwich công viên phụ cận thời điểm, Yamato ngừng lại, đô đốc, lại hướng tiến lên chạy bản thể của ta chỉ sợ sẽ có mắc cạn nguy hiểm. Phải chăng cần ta hoán đổi thành hạm làm ra vẻ thức? Yamato tỉ tỉ lập tức hướng Senko xin chỉ thị. Senko không có trả lời ngay nàng, mà là trên ngón tay bốn phía bản đồ điện tử bên trên huy động. Tiến hành quá một lần hiện đại hóa cải tạo về sau, tàu Yamato càng thêm trang càng thêm chính xác định vị hệ thống. Đem kỹ càng toàn cầu địa đồ đưa vào hệ thống. Thông qua Yamato tỉ tỉ siêu cường tính toán năng lực có thể chính xác đo lường tính toán ra chính mình sở tại phương vị. Cho nên nói, có được hạm nương chiến hạm có thể làm cho trên thuyền thiết bị phát huy ra 200% tác dụng. Cái hiệu quả này trải qua cải tạo về sau hội càng rõ ràng. Trong lúc vô hình liền đem chiến hạm chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật cất cao đời chênh lệch. Hoàn toàn lực khống chế tăng thêm có thể so với lượng tử máy tính tính toán năng lực. Đây mới là hạm nương nhất cường đại vũ khí. Càng đừng đề cập hạm nương còn có thể bản thể cùng thể tích nhỏ bé. Linh hoạt hạm làm ra vẻ thức ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Senko ngón tay đột nhiên ngừng lại. Ngón tay chỉ một chút phụ cận một khối khu vực. Vị trí này tại ngươi chủ pháo tầm bắn bên trong sao? Yamato tỉ tỉ hơi nheo lại con mắt. Senko thấy được rõ ràng. Trong nháy mắt đó đại lượng dòng số liệu tại Yamato tỉ tỉ trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh Yamato tỉ tỉ báo ra một đống tinh chuẩn số liệu. 12.358 km. Đông Nam Phong. Tốc độ gió 3 tiết. Mặt nước không lắc lư. Thiếp thân có thể tinh chuẩn đem pháo kích sai sót khống chế tại 1 dm trong vòng. Rất tốt. Cho ta đem mảnh đất kia san bằng. Senko cười lạnh ban bố dưới một đạo mệnh lệnh. Cái này tác chiến phương án hay là hắn từ ai lần trước san bằng Nhà Trắng đạt được linh cảm. Từ xưa đến nay, chiến tranh kiêng kỵ nhất chính là tại người khác sân nhà tác chiến. Nhất là quy mô nhỏ chiến tranh cục bộ. Địch nhân có thể bố trí đại lượng cạm bẫy. Cũng lợi dụng địa hình. Đã tại người khác sân nhà tác chiến bị động như vậy. Như vậy dứt khoát đem người khác sân nhà cho san bằng. Đem mọi người kéo đến cùng một cái trình độ. Sau đó làm chết nàng. Chờ một chút. Cái kia ai am chăng làm sao bây giờ? Jin Đắc vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ai biết. Senko trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại với ta mà nói. Các ngươi mới là trọng yếu nhất. Sau đó Senko quả quyết đối với Yamato tỉ tỉ ra lệnh. Yamato, lập tức pháo kích cung điện Buckingham. Thế nhưng là, đô đốc, chấm ngoặc kép, Yamato tỉ tỉ nhìn thoáng qua bên cạnh muốn nói lại thôi Jin Đắc. Trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Chấp hành mệnh lệnh của ta. Senko ngữ khí biến thành nghiêm nghị lại. Yamato minh bạch, Yamato tỉ tỉ cắn cắn răng. Chủ pháo lập tức chuyển động. Đây cũng là hạm nương. Tại trong lòng các nàng đô đốc mới là hết thảy. Vì đô đốc các nàng có thể cùng bất luận kẻ nào là địch. Ầm ầm, liên tiếp trầm đục truyền đến. Cửu phát lóng lánh màu vỏ quýt rực rỡ 520mm cao bạo đạn thoát nòng súng mà ra. Hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Lúc này Senko mới quay đầu lại. Trên mặt biểu lộ hòa hoãn lại. Khi thấy Jin Đắc hai tay giữ tại cùng một chỗ. Cúi đầu không nói. Hiển nhiên là đang yên lặng cầu nguyện. Senko không khỏi mở miệng khuyên lớn. Jin Đắc, ngươi không cần cảm thấy tự trách. Bởi vì đây đều là ta ra lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.